Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 22, cái. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, thôi đê, vớ vẩn quá đê, này, hôm qua tớ hỏi cha Su. Anh ấy nói nếu như mà con trai thích câu đó thì có lẽ là đã thích ai đó rồi. Đừng xạo, làm sao mà biết được. Tuy con trai mà, tuy cái gì, cha Su làm tham gia nhóm yêu thích châm ngôn tiểu thuyết Việt Nam cũng có câu đó và họ cũng đã phân tích rõ ràng mà. Tê thôi, xì tê tớ đi mua nước đây. Bye, nè, nè, easy bỏ đi, có vẻ là cô ấy ngại ngùng pha lẫn với tâm trạng vui vẻ. Xin lỗi Easy, mọi việc chỉ là chém gió mà thôi. Đâu chỉ vì câu nói đó mà đã thích được. Easy khờ, vậy mà cũng tin nữa. Vi, mà tôi cũng thấy tội tội cho Easy. Bị bọn tôi lừa bịp nhiều chuyện. Muốn bạn ấy vui nhưng rồi lại có nước mắt. Thật sự, tôi chẳng muốn lặp lại điều này nữa đâu. Khổ thân Easy lém, sau khi đi mua nước về. Easy đi vào phòng ly để đưa nước trà mát trà anh ấy thích uống. Khi đi vào, chưa kịp nói năng gì thì ly đã gọi giật. Ê, cái đuôi kia. Dề, sao? Lại đây, anh ra lệnh cho tôi sao? Thì ra đây nào thưa cô nương y, dị y ạ, không cần gọi. Tôi mua mát trà cho anh này. Ui, ngon thế, ăn đi, mát trà làm người khỏe ra đó. Cảm ơn, mà anh gọi giật tôi làm gì? Tôi muốn hỏi cô, thích tôi à, C, cái gì, anh đùa tôi à, A, tôi không có ý gì đâu. Xin lỗi cô, tại tôi, anh muốn biết đúng không? Cũng không hẳn, rồi anh sẽ biết, nói vậy thôi, tại tôi thấy Soo-woo hay nói gì đó mà thích rồi câu nói của tôi nói cho cô. Nên, rời ạ, Soo-woo này, đồ, gì thế, à không, tôi chỉ muốn nói là anh thẳng thắn nhỉ. Có thể hỏi luôn tôi như thế. Tôi là con trai mà. Với cả mọi chuyện cần phải dễ dàng hơn. Rõ hơn thôi. Nhưng lần sau đừng hỏi như thế nhé. Ok. Mà này cái đuôi. Cô có thể dẫn tôi đi dạo ngoài công viên bệnh viện một chút không? Lâu lắm rồi tôi toàn ở trong phòng thôi. Nên hơi buồn. Sao anh không nói sớm? Làm tôi tưởng anh bị tự kỷ không thích ra ngoài. Vi. Này này. Thôi, đi, nhanh lên tí còn tiêm nữa. Ok, let's go, Easy và Ly lại đi dạo với nhau. Mà tôi nói với Ly mất rồi. Miệng tôi đúng là, nhưng tôi có nói là Easy thích anh ấy đâu. Chỉ là hỏi ý nghĩa tại sao lại nói câu đó với Easy thôi. Đâu có làm gì, hi, Easy này, nếu tôi chết, cô sẽ ở bên cạnh tôi chứ? Ly bỗng hỏi Easy với vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Easy lại sửng sốt và có vẻ buồn. Cô ấy đáp lại, sao anh lại nói thế? Anh không chết được đâu. Cô biết tôi bị bệnh rồi đúng không? Tôi xin lỗi vì đã không nói cho cô biết. Vì tôi, Soo-woo và cha Su sợ cô buồn thôi nên. Tôi cũng đâu nói gì. Tôi xin lỗi. Lia, S-O-S-S-I-S-I-S-S-O-K-I. Anh sẽ không chết đâu mà. Ôm Ly và khóc nhiều. No easy khờ, đừng lo, cái đuôi này, cũng biết lo lắng đó chứ. Cười mỉm, nè, tôi là người chứ bộ. Thôi được rồi, cho tôi dựa một chút vào vai cô được không? Được. Easy, cô không thấy ngại sao? Tôi là con trai mà. Sao cô có thể tự nhiên ôm, cho dựa vai như thế chứ? Tôi, cũng ngại chứ, nhưng vì là bạn thân nên tôi không hà gì đâu. Anh đừng lo là tôi khó chịu. Tôi mới là người hỏi xem anh có phiền không ý, đâu có phiền gì. Bản thân mà, Ly này, tôi thấy kỳ kỳ đó. Chưa là gì, chỉ là bạn mà sao gần gũi kiểu thế chứ. Cô vừa nói là không phiền xong mà. Tôi nói thế chứ, ngại lắm, vậy mà tôi cứ tưởng. Tưởng gì, thôi, đi vào đi, xì, nhưng mới ra đây mà. Với cả anh nói muốn ra ngoài lâu rồi cứ ở trong phòng mà sao. Nhưng bây giờ thì tôi không thích, đi về phía trước, mặt cao có, nè, anh sao vậy, sao tự hỏi cô ấy, anh giận tôi sao, tôi đã bảo tự biết mà, đúng là anh giận tôi rồi, nhưng mà, Thôi, đừng nhưng nhị gì, đi vào đi, tôi làm gì chứ, đi nhanh, nè, đi nhanh vậy, chờ tôi cái nào Ly à, giận thì phải nói chứ. Chờ tôi, chạy vội theo, thật kỳ lạ, tôi cũng không ngờ một người manly chuẩn soái ca như Ly mà cũng có lúc giận dỗi vì chuyện vớ vẩn sao. Đúng là chúng ta không thể hiểu nổi một hành vi hay một cử chỉ hành động nào của con trai mà. Ly thật sự kỳ lạ quá. Izzy cũng vậy, tự thân nhau, tự nói ngại, rồi tự giận nhau, chịu, GT, LT, cách chương.